Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, chương 1659, kinh ngạc các đối thủ. A, người rốt cuộc đến, xem ra ta cách làm là chính xác. Vạn hạnh vạn hạnh, nghe được Giang Vưu Khả thanh âm sau này, Dũng Cổ tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều. Mới vừa rồi thế giới tự thiêu như thế tấn công, đều là hắn cố ý chủ đạo, bởi vì chính mình thế giới cũng coi là tương đối hoàn mỹ. Ở thực lực trong cảnh giới, chính mình lại vượt qua Giang Vưu Khả một mảng lớn đi ra ngoài. Cho nên Giang Vưu Khả coi như là vận dụng khống chế lực, muốn tiến vào thế giới tự mình, cũng nhất định phải biết lộ ra khí tức cùng chân ngựa tới. Như vậy thứ nhất mà nói, đối diện đám người kia, không kém với thực lực của chính mình ra hỏa, căn bản không có thể không biết, nhất là len lén xem đại thần sứ, khẳng định cũng sẽ biết. Lời như vậy, thạch đầu tử lão ca an bài sự tình, liền hoàn toàn cáo phá, cho nên, Dũng Cổ mới liều mạng mở ra thế giới tự mình, chủ động để cho đám người kia lấy hư vô chi lực công kích. Đường thế giới nòng cốt bị kích phá thời điểm, bất luận kẻ nào thật ra thì cũng có thể tùy tiện tiến vào bên trong. Giang Vưu Khả coi như là cất giấu khí tức, cũng có thể dễ như trở bàn tay đi vào, không cần bại lộ bất kỳ lực lượng nào. Không thể không nói, không có thạch đầu tử an bài, Dũng Cổ cũng lộ ra chính mình siêu cường năng lực thực chiến. Không giống bình thường. Có gan có thưởng thức, người đã ở với trong thế giới Giang Vưu Khả, giờ phút này sở đãi địa phương, chính là thế giới Dũng Cổ nòng cốt chính giữa. Bởi vì nàng phát ra âm thanh nguyên nhân, Dũng Cổ cũng khéo hay, lợi dụng chính mình hết thảy lực lượng, đem Giang Vưu Khả cho che phủ ở trong đó, coi như nàng ở bên trong len lén làm một ít thủ đoạn, cũng sẽ không tồn đăng vấn đề. Ngươi nhưng thật ra vô cùng thông minh, không hổ là bàn cổ vừa ý huynh đệ, hắn đối với ngươi cũng không tệ, cố ý bất chấp nguy hiểm tới cứu ngươi, ngươi có thể toàn tâm toàn ý vì hắn bỏ ra. Giang Vưu Khả nói chuyện với Dũng Cổ thời điểm, cũng cho thạch đầu tử bơm hơi, đoán là một loại nho nhỏ trợ giúp đi. Ta biết, ta rất cảm kích đại ca đối với ta tín nhiệm, cái gì đó. Vội vàng giúp ta à, ta liền muốn không nhịn được. Dũng Cổ tại chính mình nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, cao giọng kêu ầm lên, yên tâm, ta chính tại động thủ, cho ta hút. Giang Vưu Khả lớn tiếng dày một tiếng, chính nàng thân ở với thế giới Dũng Cổ trong trung tâm, thả ra cường đại năng lực đến, khống chế thân thể lực lượng, đó chính là hấp thu khống chế lực. Trước kia cũng nói qua, trưởng khống giả nhất tộc, mặc dù chia làm Đông Tây Phương hai cái trận doanh lớn, nhưng là trên thực tế đều là người một nhà. Cụ thể bởi vì nguyên nhân gì, phân chia hai đại phái không biết, nhưng là có một chút rất rõ ràng. Bọn họ tu hành phương thức, cơ hồ đều là giống nhau như đúc, khác biệt phi thường rất nhỏ, cho nên... Coi như trưởng khống giả đệ nhất đại sinh mạng thể Giang Vưu Khả, có vượt qua kỳ khác các loại đệ nhị năng lực, đối diện một đám hư vô người cao thủ khống chế lực, rất dễ dàng liền bị nàng điên cuồng hấp thu đi vào. Những thứ kia hư vô ống khóa, đang đến gần thế giới Dũng Cổ nòng cốt lúc, thật là có một loại tự chịu diệt vong cảm giác. Toàn diện lâm vào suy nhược bên trong mà tại chiến trường bên trong. Tình trạng vẫn còn tiếp tục. Thật ra thì cuộc chiến đấu này cực kỳ to lớn. Trừ Dũng Cổ trở ra, còn rất nhiều hư vô chi đạo cùng sáng thế thần ở chỗ này đây. Nhìn Dũng Cổ thấp nói sắp bị chém chết tình huống, cộng thêm đối diện đám người này khống chế lực sau, tại chỗ toàn bộ gia hỏa đều là mặt đầy sợ. Bọn họ căn bản không quản Dũng Cổ tình huống, từng cái lớn tiếng nói, chúng ta đầu hàng a, thủ hạ chúng ta đi. chúng ta nguyện ý gia nhập Tây Phương trưởng khống giả bên dưới, không sai. Chúng ta coi như làm trâu làm ngựa đều có thể. Bỏ qua cho ta sao một con đường sống như thế nào? Chúng ta nhất định thật tốt giúp đỡ bọn ngươi. Đám người kia cũng là đủ không biết xấu hổ. Một chút cường giả tâm tính cũng không có sao. Còn sáng thế thần đâu rồi? Thật là đủ rác rưởi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng là có thể lý giải. Ở thế giới bàn cổ bên trong, bọn họ đã không ra được. Đừng xem bàn cổ bị động, thế giới cấp bậc đủ cao, tối thế giới cường đại một trong, tuyệt không phải thổi loạn, đi vào bởi vì kẽ hở, bây giờ ai còn có thể đi ra ngoài, thật là nằm mơ, cho nên bọn họ mới bị dũng cổ lắc lư đến, tới đồng thời tìm bàn cổ, là một cái giấy giụa hy vọng, nhưng là, bọn họ biết tất cả thiết đạo giả đáng sợ. Với hắn đối nghịch mà nói, phần thắng rất thấp, hơn nữa trước mặt nhóm người này, như thế nào là đối thủ? Tình huống bây giờ cũng không tệ, bọn họ nếu là có thể nhận lấy chính mình một đám người, bằng mượn bọn họ thân phận, thiết đạo giả nhất định cho mặt mũi, muốn đi liền dễ dàng phải không? Nhưng là bọn họ suy nghĩ nhiều, thập phần nhiều, nhóm người này hư vô người. Đều là Tây Phương trưởng khống giả môn hạ tồn tại. Căn cứ dũng cổ trước cách nói, Tây Phương thập phần bá đạo cường thế, cũng mắt cao hơn đầu. Đối với cái này đám người khẩn cầu, những tên kia, căn bản nhất cái nhìn nhiều cũng không có. Rối rít bĩu môi sau miệt thị toàn trường nói, các ngươi đám người này cũng muốn gia nhập trưởng khống giả trận doanh. Đừng nằm mơ. Cũng không phải là, đừng tưởng rằng đó là muốn gia nhập liền gia nhập, từng cái tam lực tu hành giả, chỉ có thể tấn thăng thánh đạo cấp bậc nhân, mới có thể bị chọn chúng. Các ngươi không cần nhớ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là dũng cổ, chớ nhìn hắn thực lực thấp, bởi vì hắn cùng bàn cổ thập phần đến gần nguyên nhân, đem tới nhất định vẫy các ngươi xa xa. Chúng ta cũng chỉ đối với hắn có hứng thú. Về phần bọn ngươi, hay lại là vãi giấy giụa một chút tốt. Nhóm người này muốn đầu hàng lấy được sinh cơ ra hỏa. Chỉ có thể là vô căn cứ mộng ban ngày vậy. Một luồng tuyệt vọng khí tức ở tại bọn hắn trong lòng hiện lên. Có người càng vào lúc này hét lên, là cần gì phải tuyệt tình như thế? Không có gì, các ngươi rác rưởi, nghe không hiểu sao? Đám kia hư vô đám người, như cũ cao ngạo không còn hình dáng, nơi nào sẽ cho đám người kia cơ hội, đơn giản là bực người vô cùng, mà dũng cổ đám này cái gọi là bọn thuộc hạ, thật là lại lúng túng, lại tuyệt vọng, ở chết trước mắt bên trong, bọn họ từng tái cũng là điên, liều mạng đánh vào lên, chúng ta với các ngươi hợp lại, tuyệt tình như thế. Không trách Tây Phương trưởng khống giả danh tiếng kém như vậy. Người đi chết đi môn. Đáng tiếc, kia mười mấy người, căn bản lười xem bọn hắn liếc mắt. Tùy ý những người này như thế nào đánh vào. Căn bản đều dựa vào gần không những người này. Bọn họ cũng không cùng dũng cổ bọn thuộc hạ động thủ. Chẳng qua là làm cho mình mang đến nhân vật lộn chỉ như vậy mà thôi. Có thể coi là như thế. Dũng cổ bọn thuộc hạ cũng không tốt hơn. Mười mấy người này trấn áp, thật đáng sợ. Nhưng vào lúc này, mười mấy người sắc mặt bỗng nhiên chợt một trận biến đổi lớn. Bọn họ đồng thời nhìn về phía thế giới dũng cổ chỗ cốt lõi. Mọi người hư vô ống khóa vân vân lại toàn bộ lui rút về. Hơn nữa trên đó không chế lực lại biến mất 90%. Liền muốn trở thành phổ thông hư vô ống khóa. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao khống chế lực sẽ biến mất? Cái này không đúng a. Rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Bởi vì dũng cổ ngăn che được khống chế lực mười mấy người này, vừa không có chân chính tu hành, chạy mất đến hiện nay trạng thái, mới phát hiện, đáng tiếc đã trễ. Nhìn giờ phút này dũng cổ, cả thế giới đang nhanh chóng khôi phục bên trong, bởi vì hắn là sáng thế thần nguyên nhân.